Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1445, huyết dáng. Chiến đấu người đề xuất, vậy mà là hấp huyết quỷ. Cái này khiến Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ hiện lên ở trong đầu của hắn. Nếu như hấp huyết quỷ hiện tại đang cùng cáo giới hội chiến đấu, như vậy, ta bên này thời gian trì hoãn càng dài, hấp huyết quỷ cùng cáo giới hội sức mạnh lại càng yếu, tình thế liền đối với chúng ta càng có lợi hơn. Tiền Thương Nhất quay đầu lườm Tề Việt một chút, lại phát hiện Tề Việt có chút say người, sắc mặt trắng bệch, phảng phất ngã bệnh đồng dạng. Ngươi thế nào? Thiên Giang Nguyệt cũng chú ý tới điểm ấy. Hắn hỏi đồng thời, đi tới Tề Việt trước người, ngăn trở Hoa Thiên cùng Thanh Khôi ánh mắt, không để cho người sau thấy được Tề Việt tình trạng. Ta, bụng có chút không thoải mái. Tề Việt cắn chặt răng, thái dương chảy ra mồ hôi. Muốn đi ị? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Không, không phải. Tề Việt lắc đầu, ngoặc kép, giống như cùng huyết lệ có quan hệ. Ta cảm giác có quan hệ. Tiền Thương Nhất ý thức được tình huống càng ngày càng không thích hợp. Hắn vừa mới chuẩn bị hỏi thăm Thanh Khôi một ít chi tiết, tai phải vang lên Hoàng Đạo thanh âm. Chú ý, mặt trời trái tim đã đi tới dưới mặt đất, kéo dài thời gian. Hắn làm sao lại biết? Tiền Thương Nhất nội tâm nghi hoặc không thôi. Đang nghe Hoàng Đạo nói đồng thời, sự chú ý của hắn không có từ Hoa Thiên cùng Thanh Khôi trên mặt rời. Nếu như hai người này có bị Hoàng Đạo lời nói phân tâm, 89/10 là cáo giới hội thành viên. Bất quá, Tiền Thương Nhất cũng không có theo Hoa Thiên cùng Thanh Khôi trên mặt phát giác được khác thường. Đối với cái này, tâm tình của hắn hơi khá hơn một chút. Hoàng Đạo lời nói lần nữa truyền đến, thủy tổ hấp huyết quỷ cũng không phải là không có dự đoán được mặt trời trái tim tin tức. Tình huống vừa vặn tương phản, hắn không những thông qua mặt trời tang lễ được đến mặt trời trái tim tin tức, hơn nữa biết mặt trời trái tim hôm nay tất nhiên sẽ đến. Bởi vậy, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Đã mặt trời trái tim chỉ có trực tiếp tiếp xúc mới có lực sát thương, như vậy, nếu như trực tiếp tiến hành không khác biệt phạm vi công kích, hoàn toàn có thể tại mặt trời trái tim gần phía trước giết chết. Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình, Hoàng Đạo nói những lời này, hiển nhiên không phải nhằm vào một mình hắn, mà là sở hữu có thể nghe được đặc biệt tần suất diễn viên. Nói một cách khác, cái khác diễn viên thừa dịp cáo giới hội mở rộng thời điểm chui vào trong đó nghe lén nói chuyện. Chuyện này, Hoàng Đạo đã sớm biết, mà hắn sở dĩ không có xử lý, chính là vì lợi dụng điểm này. Dù sao, phát thanh rất có thể lựa chọn thông báo phạm vi. Lúc này, Tề Việt đã nửa quỳ trên mặt đất, cả người cũng bắt đầu rét run. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Tề Việt một chút, nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn kéo dài ý tưởng đã không làm được. Hoàng Đạo nói tới thủy tổ, hấp huyết quỷ căn bản không có bỏ qua Tề Việt ý tưởng. Dù cho hiện tại trở về, có lẽ vừa tới nửa đường, Tề Việt đã tử vong. Hòa Thiên, Thanh Khôi, dẫn chúng ta qua đi. Tiền Thương Nhất buông ra tay phải lông vàng, biểu đạt thành ý của mình. Ta nhường sở trường mang các ngươi đi qua, chúng ta cũng sắp không chịu được nữa, nhất định phải rời đi nơi này mới được. Hoa Thiên tiếng thở tương đương rõ ràng. Tiền Thương Nhất gật đầu. Tại chuột lông vàng mang đến, đoàn người tiếp tục hướng xuống. Trong đó, Tề Việt bị Ngụ Ngôn lưng, Giang Ly thì cấp Tề Việt trị liệu. Sức sống, sinh mệnh lực của chúng ta. Tiểu Toàn Phong cao giọng hô to. Huyết lệ không chỉ ảnh hưởng Tề Việt, còn ảnh hưởng diễn viên. Chỉ bất quá diễn viên tố chất thân thể so với Tề Việt tốt hơn rất nhiều, cho nên cho tới bây giờ mới cảm nhận được huyết lệ đối thân thể nguy hại. Chuột lông vàng đem mọi người đưa đến một cái thông đạo thật dài về sau. Chi chi kêu hai tiếng. Sau đó dọc theo đường cũ trở về. Đến, Ngô Đồng nhìn về phía trước. Hẳn là, ta đi trước nhìn xem. Tiền Thương Nhất dẫn đầu đi hướng lối ra. Lối đi hình tròn cửa ra vào thỉnh thoảng bộc phát ra một trận khác thường huyết sắc quang mang. Quang mang bên trong, một đạo to lớn bóng ma thỉnh thoảng lấp lóe, Tiền Thương Nhất đi đến lối đi ra, hướng ngoài động nhìn thoáng qua. Một tòa khổng lồ hình người công trình kiến trúc nằm trên mặt đất. Hình dạng vậy mà cùng thần bí không gian công trình kiến trúc giống nhau như đúc. Đây là... chấm ngoặc kép, kinh ngạc tâm tình còn không có bình phục. Hắn nhìn thấy hạ một màn lần nữa nhường hắn chấn kinh. Phía dưới, hình người công trình kiến trúc phụ cận trong hoa viên. Huyết miên thai chính tê tốt lớn lên, tràn ngập sức sống. Vì cái gì nơi này sẽ có huyết miên thai? Tiền Thương Nhất chăm chú suy nghĩ. Nhưng là khó phân tạp nhạp manh mối lại không cách nào nối liền cùng một chỗ. Không đợi hắn biết rõ ràng tiền căn hậu quả. Một đạo huyết sắc quang mang sáng lên. Đem phía trước hoàn toàn chiếu sáng. Tại hình người công trình kiến trúc nơi xa. Có một cái 9 tầng bậc thang. Trên bậc thang có một cái màu vàng kim vương tọa. Vương tọa chỉnh thể bộ dáng cực giống con rơi. Hiện xòe hai cánh tư thế. Vương tọa phía trước. Một cái đèn đường bộ dáng màu trắng gian hàng chính chậm rãi chuyển động. Trên sân khấu, một bản màu xanh lam cổ tịch an tĩnh phiêu phù ở giữa không trung. Đúng thế, mặt trời tang lễ, trên vương tọa còn giống như ngồi người. Không, không phải người, mà là, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất sau khi nói đến đây. Ngồi tại trên vương tọa người chậm rãi đứng lên. Tiếp theo quay đầu, nhìn xem Tiền Thương Nhất chỗ cửa hang. Tiền Thương Nhất cũng thấy rõ đối phương tướng mạo, mà trong đầu của hắn cũng nổi lên một bức họa, một bức tại hình người công trình kiến trúc trông được gặp họa. Vẽ lên nam tử thình lình cùng ngồi tại trên vương tọa nam tử giống nhau như đúc. Thái dương trắng bạch, bờ môi nhếch, nhọn cái cằm, ánh mắt giống một phen sắc bén đao. Bỗng nhiên, chung quanh vách động bắt đầu chấn động, trong không khí nhiều một tia đốt cháy khét mùi. Trên người ngươi có quen thuộc mùi. Ngươi chính là tiểu thâu. Có nhiều từ tính giọng nam ở bên tai vang lên. Tiền Thương Nhất vô ý thức lùi lại một bước. Tiếp theo, hắn phát hiện bên cạnh mình vách động bắt đầu chảy ra máu tươi. Cảm giác cực kỳ nguy hiểm thúc đẩy hắn tiếp tục lùi lại. Hắn lùi hai bước, trước mắt hiện lên một đạo hồng quang. Cơ hồ không cách nào kịp phản ứng. Hồng quang kết thúc về sau, hắn thấy được trước mắt mình rơi xuống mấy cây bị cắt đứt tóc. Hắn ngẩng đầu, phát hiện phía trên bị đánh ra một cái động lớn. Cửa hang ranh giới đã biến cháy đen. Hắn chính là thủy tổ hấp huyết quỷ sao. Thần bí công trình kiến trúc bên trong ảnh chụp chính là hắn. Nói như vậy, thần bí công trình kiến trúc nhưng thật ra là hắn đồ vật. Chẳng lẽ Kỳ Thiên Tung đem đồ vật giấu ở loại địa phương kia? Quả nhiên là dưới đĩa đèn thì tối. Vách động chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, phát hiện phía trên có hòn đá rơi xuống. Hắn vội vàng lui lại hai bước. Hòn đá rơi ở trước người hắn, cơ hồ sát ngón chân rơi xuống đất. Phải đổi một con đường. Tiền Thương Nhất quay người hướng đoàn đội phương hướng chạy đi. Nhưng mà chảy máu vách động một mực hướng vào phía trong kéo dài. Thậm chí so với Tiền Thương Nhất chạy tốc độ còn nhanh hơn. Theo trong vách động chảy ra máu tươi tụ tập tại dưới đáy. Rất nhanh liền tràn qua Tiền Thương Nhất giày. Thế nào? Thiên Giang Nguyệt phát hiện tình huống không đúng. Mở miệng hỏi thăm. Tiền Thương Nhất hé miệng. Nói còn chưa nói ra miệng. Hang động cửa ra vào chỗ tràn vào đến vô tận máu tươi. Tựa như huyết hải giáng lâm. Nhìn thấy loại này trận thế. Địa ngục đường về đoàn đội người gần như đồng thời quay người chạy trốn. Nhưng mà, huyết hải tràn vào tới tốc độ quá nhanh. Cơ hồ tại trong chớp mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Thậm chí liền ngụ ngôn cũng không kịp sử dụng kỹ năng. Huyết giáng, theo hai chữ này ở bên tai vang lên. Máu tươi như cùng sống lại đây đồng dạng. Theo mỗi một cái lỗ chân lông chui vào Tiền Thương Nhất trong cơ thể. Phảng phất có vô số cây châm tại đâm đâm đồng dạng. Theo trước mắt huyết sắc dần dần rút đi. Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra. Hắn phát hiện chính mình nằm tại bên bãi biển. Chính mình đồng đội cũng toàn bộ tại trên bờ biển. Hoặc nằm sấp. Hắn chậm rãi đứng lên. Nhìn về phía nơi xa. Kinh ngạc phát hiện. Trên bờ cát không chỉ có địa ngục đường về thành viên. Còn có những người khác. Vô số người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,